Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 231, nhị công tử đã từng theo đuổi cô gái nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Thẩm Tĩnh ánh lên vẻ lạnh lùng. Trách anh có ý gì đây? Đưa tôi về nhà rồi lại ôm ấp ấp. Khi cô nói, ánh mắt họ giao nhau. Chu Luật trầm khẽ vuốt tóc mai của cô, chậm rãi mở miệng. Đừng giả vờ ngốc nghếch. Tôi làm chưa đủ rõ ràng sao? Thẩm Tĩnh chỉ nhìn anh. Anh không phải người nhàn rỗi. Cô cũng không ngốc. Những việc anh làm trong thời gian qua, cô đều thấy rõ. Ở Manhattan, ở Trang Viên, anh bay về nước gặp cô, lì xì cho cô, đi bộ cùng cô, và cõng cô về Tứ Hợp Viện. Một quý công tử được nuông chiều. Cách anh theo đuổi người khác, có lẽ cũng chỉ là như thế này trong giới hạn những gì anh sẵn lòng làm. Cúi đầu, Thẩm Tĩnh dùng ngón tay móc lấy dây áo tắm của Chu Luật Trầm, kéo lại cho chặt, giả vờ bình tĩnh. Cô nhiều lần muốn làm ngơ, giả vờ không thấy, thậm chí muốn tránh xa, thử xem có thể quên được ba chữ Chu Luật Trầm bằng cách dành tình cảm cho người khác hay không. Nhưng dường như điều đó không hề dễ dàng. Kinh thành lớn là vậy, thế mà luôn có thể chạm mặt anh. Chu Luật Trầm cúi người, tìm kiếm biểu cảm của cô. Hãy quay lại, đi cùng tôi. Giọng anh khàn đặc, rõ ràng. Thẩm Tĩnh im lặng một lúc lâu, rồi khẽ cong môi. Tôi cũng muốn xem nhị công tử làm thế nào để theo đuổi người khác. Cô cười, và khóe môi Chu Luật Trầm cũng thoáng nụ cười. Ồ, vậy là vẫn chưa đồng ý. Gió tuyết bên ngoài khiến mũi cô đỏ lên. Cô hờn dỗi, tôi không phải cô bé. Chỉ cần vài lời ngọt ngào là bị dụ đâu. Cô không dễ bị thuyết phục như vậy. Nếu dễ dàng, họ đã không chia tay. Và càng không phải chỉ bằng vài lời ngon ngọt mà cô có thể tin tưởng hoàn toàn. Nhưng anh đã từng theo đuổi cô gái nào chưa? Cô hỏi, chắc chắn là chưa. Trong quá khứ, Văn Hân có lẽ là bạn gái chính thức của anh, còn những người phụ nữ khác chỉ là những mối quan hệ hời hợt, một kiểu tiêu khiển cô độc. Chu Luật Trầm chỉ nói, tôi không nhớ. Cô bật cười, lừa tôi không được đâu. Thẩm Tĩnh khẽ kéo dây áo tắm của anh, và trong một động tác, vạt áo của anh lập tức mở tung, để lộ lồng ưng. Hành động của cô mang vài phần táo bạo, vài phần mập mờ, nhưng cô không nhận ra. Chu Luật Trầm hơi dịch chân, nhíu mày khi cô nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của anh. Động tác của cô dừng lại, bên trong áo tắm của anh quả nhiên chẳng mặc gì. Thẩm Tĩnh vội vàng thu tay lại, không dám chạm vào anh nữa. Chu Luật Trầm trong bộ áo tắm, vùng eo săn chắc lộ ra rõ rệt. Chỉ cần cảm nhận cũng có thể biết được anh mạnh mẽ đến nhường nào. Không gian bốn bề thoáng đãng, nhưng chẳng ai dám tùy tiện bước vào, bởi nhà họ Chu có quy củ rất nghiêm. Máy tính vẫn chưa đóng, trang web là bản tin tiếng Anh của New York Times. Chu Luật Trầm bế cô lên, đặt thẳng vào giường, khiến cô chỉ biết chui vào chăn. Lý nhí phản kháng, đêm khuya, chiếc sofa trống không. Còn trên chiếc giường lớn xa hoa kiểu Ý, hai người nằm cạnh nhau. Thẩm Tĩnh mệt mỏi, có chăn là ngủ ngoan, nhưng khi nhắm mắt, lại lăn qua đầu bên kia, thích cuộn lấy chăn, nhìn hành động của cô. Chu Luật Trầm không động, cũng không kéo cô về phía mình, chỉ mỉa mai, em định ngủ dưới đất phải không? Cô nằm nghiêng một bên, im lặng đi, đã 4 giờ rồi. Đừng làm tôi bực mình. Chu Luật Trầm vươn tay tắt đèn. Được, em cứ phải ra lệnh cho tôi. Sáng hôm sau, bên ngoài cổng chính của nhà họ Chu, có rất nhiều thương gia và quan chức đến thăm, nhưng không một món quà nào được nhận. Cửa đóng kín ngay sau đó. Dù thức dậy khá sớm, Thẩm Tĩnh vẫn phát hiện ra Chu Luật Trầm đã ngồi dưới đình tham gia cuộc họp video. Chậc, bận rộn đến thế sao? Có lẽ nghe được. Ánh mắt anh lập tức hướng về cô, dừng lại vài giây, rồi trầm giọng nói, mặc chỉnh tề, rửa mặt, rồi ra ăn sáng. Cô cúi đầu nhìn mình, thấy mình vẫn mặc áo sơ mi của anh. Chỉ cài một nút, lập tức hoảng hốt che cơ thể, rồi chạy vào nhà vệ sinh. May mắn thay, sáng sớm ở Y Lan Hiên vẫn yên tĩnh như đêm qua. Không một bóng người qua lại. Nhị công tử tính tình không tốt, nhưng cũng chẳng ai dám đến Y Lan Hiên quấy rầy anh. Tại nhà chính phòng ăn trước viện, bữa sáng đã được bày sẵn. Hôm nay là mùng 1 Tết, nhị công tử trở về. Trên bàn ăn tất nhiên được chuẩn bị thêm một phần bát đũa dành cho anh. Thẩm Tĩnh được Chu Luật trầm dẫn vào phòng ăn. Anh chậm rãi vòng qua bình phong, cùng cô bước tới. Bàn ăn bằng gỗ đỏ, trên đó bày các món như chè đậu đỏ, bánh sữa, cháo bát Bảo Phúc, tuy thanh đạm nhưng tinh tế đến mức hoàn hảo. Phương Tỷ đứng bên cạnh, lần lượt múc cháo bát Bảo, miệng lẩm bẩm cầu chúc năm mới bình an. Nhà họ Chu đã có mọi thứ như ý, giờ đây điều duy nhất họ cầu mong chỉ còn là sự bình an. Lúc này, Chu Hướng Quần chỉnh lại cúc tay áo sơ mi, chậm rãi ngồi xuống. Lão nhị còn chưa dậy, Phương Tỷ giờ này múc cho cậu ấy chỉ tổ phí. Nghe tiếng nói, Thẩm Tĩnh đứng sau lưng Chu Luật trầm, hơi có vẻ gượng gạo, dường như nhận ra cô ngại ngùng. Chu Luật trầm rút tay từ túi quần tây ra, nắm lấy cổ tay cô, giọng trầm thấp, vào ăn sáng đi. Anh liền kéo cô tiến lên gần hơn. Những động tác này, anh luôn thực hiện một cách tao nhã và cao quý. Cả gia đình đang quây quần quanh bàn ăn, động tác hơi khựng lại, kể cả Chu Hướng Quần. Phương Tỷ tinh ý, lập tức thêm một phần bát đũa cho Thẩm Tĩnh. Sau một lúc, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Chu lão gia, với tư thế nghiêm nghị và gương mặt không biểu cảm, nói một câu ngắn gọn, ăn sáng đi. Chưa kịp để Thẩm Tĩnh lên tiếng chào hỏi, Chu Luật trầm đã đẩy vai cô ngồi xuống ghế, rồi ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Thẩm Tĩnh hoàn toàn làm theo, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Đây là lần thứ hai cô đến nhà họ Chu dùng bữa. Không khí nghiêm túc hơn lần trước, có lẽ vì thân phận của gia đình này, hoặc vì sự hiện diện của Chu lão gia. Cô ngồi ngay ngắn, không dám nhìn về phía ông. Lúc này, bên tai cô vang lên giọng nói trầm khàn của Chu Luật trầm. Đừng căng thẳng, cô khẽ đáp, rồi cúi đầu cầm thìa, uống từng ngụm cháo bát Bảo Phúc. Món cháo trông có vẻ thanh đạm nhưng lại mang hương vị ngọt dịu khó tả. Thậm chí, cô tự hỏi liệu các đầu bếp của khách sạn 5 sao có thể nấu cháo mềm mịn và ngon lành đến vậy không? Hai ông bà lớn tuổi không nói gì, chỉ chậm rãi dùng bữa. Phong thái nghiêm nghị như đã khắc sâu trong cốt cách. Đối diện cô là Chu Hướng Quần, dáng vẻ không thay đổi so với lần gặp trước. Chỉ thấy anh trò chuyện khẽ với Phương Tỷ. Đêm qua cùng về, Phương Tỷ ghé tai anh, lắc đầu. Không rõ, tôi không hỏi bảo vệ. Đêm qua nửa đêm đến Y Lan Hiên gõ cửa, nhưng cửa bị khóa, tôi cũng không để ý nữa. Chu Hướng Quần hạ giọng, đi chuẩn bị thêm vài món ăn. Đồ thanh đạm như thế này, chúng ta quen, nhưng người ta sống ở Giang Tô, Thượng Hải, chưa chắc hợp khẩu vị. Phương Tỷ gật đầu rồi rời đi. Không khí trở lại tĩnh lặng. Không lâu sau, Phương Tỷ mang thêm vài món lên, thể hiện sự chu đáo trong việc tiếp đãi khách. Suốt bữa sáng, không có nhiều lời trò chuyện, ngay cả tiếng bát đũa chạm nhau cũng được cẩn thận để không gây ồn. Chu lão gia là người đầu tiên đặt đũa xuống, nói, lão nhị, vào thư phòng với ta. Chu Luật trầm khẽ gật đầu xem như đáp lời, nhưng anh không vội đứng dậy rời đi. Cánh tay anh thoải mái gác lên lưng ghế của Thẩm Tĩnh. Giọng điềm nhiên, ăn no rồi quay lại Y Lan Hiên chờ tôi. Không biết đường thì hỏi anh ta. Cô lấy khăn giấy lau miệng, gật đầu đồng ý. Người mà Chu Luật trầm nhắc đến chính là người đang ngồi đối diện họ Chu Hướng Quần. Dường như còn thoáng mỉm cười khi nghe vậy. Sau bữa sáng, bà cụ đã vào gian phòng nhỏ để đốt than sưởi và hành lễ Phật. Thẩm Tĩnh hiểu rõ cách lấy lòng bà cụ, nên cô khẽ thu mình lại, cố gắng thể hiện sự lễ phép dù còn ngại ngùng. Cô bước đến sau lưng bà cụ, cúi đầu chào, cháu chào bà. Bà cụ cắm cây hương vào lư hương, đáp lại một tiếng, Thẩm Tĩnh không nói gì thêm, nhẹ nhàng xoay người rời khỏi phòng. Cô thật sự không biết đường quay lại Y Lan Hiên, dù rằng lối đi ở đây vuông vắn và rõ ràng. Khi đang tìm đường, cô tình cờ gặp Chu Hướng Quần. Anh đang cầm theo một chiếc lồng chim, đẩy cửa bước vào thư phòng. Nhìn thấy cô, anh khựng lại, rồi bước ra ngoài. Anh thọc tay vào túi áo, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu Trương, một người từ trong thư phòng bước ra, mặc chiếc áo khoác đồng phục hành chính, lấy từ túi trong một phong bao lì xì, đưa cô ấy. Chu Hướng Quần khẽ gật đầu, giọng trầm trầm, nhìn phong bao đỏ được đưa tới. Thẩm Tĩnh bật cười, tôi nhận thật đấy, không khách sáo đâu. Cách Trương.